Vô tận kiếm trang, chương 950, tái nhập tử cảnh cốc, gocchuyenaudio.com. 5 ngày sau, Vô Xương Bắc Cảnh, một cái bạch y thanh niên đứng ở một tòa thẳng chui vào vân cực lớn tử sắc dưới ngọn núi, ngửa đầu nhìn lên, ngọn núi chiều cao vạn trượng khí thế bàng bạc, dưới đáy đứng đấy một khối cực lớn bạch sắc tấm bia đá. Trên tấm bia đá theo trái đến phải khắc lên hai hàng tử sắc chữ to, những này chữ to cả đám đều như rồng thủ lớn nhỏ, như rồng như mãng, phong cách cổ xưa cứng cáp tựa hồ muốn nhảy ra thạch bích đằng vân phi không, cho người một loại cực kỳ rung động đại khí cảm giác. Bên trái khắc chính là, tử khí xông lên trời chi cảnh, bên phải khắc thì còn lại là, thiên hạ duy nhất cái này một núi. Phi thường cuồng vọng khẩu khí, nhưng là tại toàn bộ Vô Xương Bắc Cảnh, nhưng không ai phủ nhận một câu nói kia tựa hồ cho rằng là đương nhiên. Tại đây cũng là cả Vô Xương Bắc Cảnh phần đông bình dân trong suy nghĩ thánh địa. Truyền thuyết ngàn năm trước tại đây trong núi có tử khí xông lên trời mà lên, hình thành một cái bàn cốc, về sau một vị vân du cường giả đi ngang qua nơi đây, liền đem cái này núi tên là Tử Cảnh Sơn, cái kia cốc mệnh danh là Tử Cảnh Cốc, ngụ ý vì tử khí vân sinh chi cảnh. Lại về sau, vị kia cường giả ở đằng kia chỗ hắn hy vọng gặp cái kia tòa có tử khí xông lên trời trong sơn cốc đã thành lập nên một cái bát phẩm tông môn Tử Cảnh Cốc, về sau Tử Cảnh Cốc phát triển được một đời so một đời cường thịnh, cuối cùng lại thành toàn bộ Lam Nguyệt công quốc đều tính toán đỉnh tiêm đỉnh cấp bát phẩm tông môn, thẳng truy một ít cấp thấp thất phẩm tông môn. Trong lồng ngực tựa hồ có một cổ dậy sóng dâng lên, mãnh liệt bành trướng, không kiềm chế được hồi nhớ ngày đó, vừa vào sơn môn lúc tại tử cảnh dưới núi chứng kiến cái này 12 chữ, cái loại này khiếp sợ cùng vui sướng, Diệp Bạch quả thực quay đầu như mộng, trước kia rõ ràng, lập tức trở lại trong nội tâm. Hắn nhẹ nhàng nâng bước, đạp dài trên xuống, cưỡng chế trong lòng đích kích động cùng tha thiết, một đường dò xét núi cảnh quen thuộc, rêu xanh, viễn cổ thềm đá, bộc phát thanh bách trong vòng bên trong vui đùa ầm ĩ chơi đùa, không sợ sinh ra rừng tùng vườn. Thanh quang điều, hết thảy đều lộ ra là quen thuộc như vậy, rồi lại làm như thế lạ lẫm. Ly biệt mặc dù bất quá ngắn ngủn mấy năm, nhưng là theo lấy tầm mắt khoáng đạt thực lực tăng lên. Tâm tình chuyển đổi, nhân vật thay đổi. Qua thời gian, năm đó hắn mới vào sơn môn, bất quá một cái nho nhỏ huyền sĩ, hiện tại quay về, không ngờ đã là cả đại lục đều nổi tiếng một đời huyền vương. Tình cảnh này, diễn lại trong nội tâm, đã là giật mình như mộng. Bỗng nhiên, bên tai nổ vang dần dần tiếng nổ. Diệp Bạch tinh thần chấn động, biết rõ đã là đã đến quẹo vào chỗ bát giác tông tuyền đình rồi. Quả nhiên, theo lấy Diệp Bạch một bước bước ra, trước mắt bỗng nhiên sáng ngời. Phảng phất tiến vào cái khác thiên địa, cách đó không xa, một đạo cự đại thạch tuyền thác nước theo không mà hàng, hình như cầu vồng treo trên cao, dưới đáy hình thành một cái bích lục hồ sâu, bên cạnh chính là tòa đá xanh cổ ngói, mái hiên dương cao từ cảnh tám cảnh một trong, bát giác tông tuyền đình. Diệp Bạch nhanh đi vài bước đang muốn tiến lên thổi phồng nước trong, rửa mặt bụi mặt, lại đột nhiên khẽ giật mình, chỉ thấy cái kia vong trần đàm bên cạnh đã có một lão một nữ chính ở bên cạnh trên một tảng đá xanh lớn nghỉ ngơi. Lão già tuổi chừng lục tuần niên kỷ, hiển nhiên chỉ là gocchuyenaudio.com, người bình thường, ngày mỏng Tây Sơn, đã biết không được đường xa, giờ phút này đi cái này hơn phân nửa trình, chính ngồi ở một bên nghỉ ngơi. Còn nữ kia từ một thân áo đỏ, diện mục nhẹ nhàng khoan khoái tú lệ, trong tay cầm lấy một cái ống trúc đang từ vong trần đàm trong mốc một đồng nước trong, đi qua cho cái kia thanh y lão giả giải khát. Ra ra, ngài uống chút a, con đường núi này càng về sau càng xoay mình, chúng ta khả năng muốn tới bầu trời tối đen mới có thể hoàn toàn lên núi đâu rồi, ngài nghỉ ngơi nhiều một hồi, dưỡng tốc khí lực. Lão giả kia hiền lành cười cười tiếp nhận cháu gái trong tay ống trúc uống hai phần, khẽ thở dài một cái, nói. Nhàn nhi, đều là gia gia liên lụy ngươi á, bằng không bằng ngươi trung cấp huyền sĩ thân phận, bên trên cái này núi còn không phải nhẹ như dễ dàng cử động. Ai, hôm nay thế nhưng mà ngươi cuộc thi gia nhập tử cảnh cốc tuyệt cơ hội tốt, gia gia vốn định đến tiễn đưa ngươi cái này đoạn đường rồi, xem thật kỹ xem tôn nữ của ta nhi phong quang, không nghĩ tới cái này núi khó leo lên như vậy, ngược lại kéo làm liên lụy ngươi. Sớm biết như vậy ta tựu không nên tới rồi, đọc truyện online mới nhất ở Chuôn Phao. VN nói xong, trên nét mặt có một ít tự trách. Cái kia áo đỏ nữ tử vội vàng quỳ gối lão nhân trước mặt, thò tay bắt được hắn tay, lắc đầu nói. Ra ra, ngài nói cái gì đó, chúng ta sống nương tựa lẫn nhau lâu như vậy, đều là ngài một tay đem ta lôi kéo lớn lên, không có ngài ta sao có thể có hôm nay thành tích, có thể hay không mạng sống hay vẫn là lưỡng nói sao, về sau không cho phép ngài nói sao liên lụy hai chữ rồi. Tốt tốt tốt, ta không nói, không nói. Lão giả ha ha cười cười, bất quá quay đầu lại nhìn về phía xa hơn chỗ thẳng kéo trong mây tế dài rằng giặc thềm đá, cố gắng nét mặt tươi cười sau lưng, trong ánh mắt lại có chứa một tia vẻ buồn rầu. Hắn tự nhiên biết rõ thân thể của mình, lúc trước cường chống lấy đi qua như vậy một đại đoạn đường núi, đã là cực hạn, còn phải nhiều dựa vào cháu gái trợ giúp, nhưng là con đường tiếp theo trình, rõ ràng còn có 2/3 nhiều như vậy, cháu gái tuy nhiên là một nhóm. Đám bọn họ trung cấp huyền sĩ, tại bọn hắn cái kia địa phương nhỏ bé là một phương cường giả, nhưng là thể lực trung quy cũng có hạn, đi ra cái này đoạn đường, chỉ sợ cũng đã dùng hết. Cái này kế tiếp đường, làm như thế nào đi, chẳng lẽ thật muốn đi đến bầu trời tối đen mới có thể lên núi, bỏ qua lần này từ cảnh cốc trăm năm qua khó được một lần công khai thu đồ đệ sao? Ai, thật dài thở dài một tiếng, lão ánh mắt của người ở bên trong, tràn đầy tự trách. Nhưng vào lúc này, Diệp Bạch lên núi động tĩnh rốt cục kinh động đến xa xa cái kia đối với lão nhân cùng cháu gái, lão nhân tuy nhiên trong nội tâm khổ tâm không thôi, nhưng rõ ràng nhất nhưng lại một cái cực kỳ hiếu khách người, khi thấy Diệp Bạch tựa hồ cũng là muốn lên núi thời điểm, không khỏi vẫy vẫy tay, vẻ mặt tươi cười nói. Người trẻ tuổi tới rửa a, nghe nói cái này vong trần đàm bên trong đích nước thế nhưng mà tiên nước, có thể trị bách bệnh trừ mệt nhọc, nhìn ngươi tuổi còn trẻ, bên trên cái này núi nhất định cũng không dễ dàng, tới nghỉ ngơi thật tốt thoáng một phát. Nói xong, còn hướng cháu gái của mình Nhi nói, Nhan Nhi, ngươi tránh ra một chút, lại để cho vị công tử này tới. Diệp Bạch nghe vậy, cười cười, theo lời đi tới, hướng hai người cúi đầu nói. Đa tạ lão trưởng, rồi sau đó lại hướng cái kia, gocchuyenaudio.com, Hồng Y thiếu nữ vái chào nói, đa tạ vị cô nương này. Hồng Y thiếu nữ quay đầu đi, bất mãn hừ một tiếng, không để ý tới hắn, hiển nhiên, nàng hiếu thuận nhu thuận chỉ đối với gia gia của mình, đối với Diệp Bạch cái này ngoại nhân, thế nhưng mà không có hảo cảm gì. Thấy thế, Diệp Bạch cũng lơ đễnh theo bên người nàng xuyên qua, đi về hướng đầm bên cạnh, rồi sau đó, rút thổi phồng nước trong, chậm rãi chiếu vào trên hai gò má, một đường đi tới mỏi mệt, lập tức quét qua mà đi tâm thần một thanh, nhịn không được nhẹ nhàng sảng khoái thở dài một hơi. Cái này vong trần đàm nước suối thế nhưng mà đông ấm hè mát đẹp và tĩnh mịch bích lục tại toàn bộ Tử Cảnh Cốc đều là đại đại hữu danh, phàm là lên núi chi nhân tất sẽ ở này trú lưu một hồi, nơi này cũng có thể nói là toàn bộ Tử Cảnh Cốc cao thấp núi giao giới điểm, địa lý vị trí cực kỳ siêu phàm. Lần nữa nâng thổi phồng nước trong, tựu lấy nhẹ tay nhẹ hớp một ngụm, Diệp Bạch tán thường thở dài một hơi, rồi sau đó, lúc này mới đứng người lên, đi vào cái kia trên tảng đá lớn thanh y lão giả trước người, lão nhân thấy hắn tới, không khỏi mỉm cười nói. Đói bụng không, ta cái này trong bọc còn có ta cháu gái Nhi tự tay điều chế bánh rán hành, tới ăn lưỡng trương. Nói xong, thò tay cởi bỏ bên cạnh trên đá để đặt một cái lục vải bông bao, chậm rãi mở ra, lộ ra bên trong điệp cùng một chỗ tầm 10 chương màu vàng kim óng ánh khô dầu, một cổ xông vào mũi hương khí theo lấy bao vải mở ra, lập tức truyền đến, làm cho Diệp Bạch cũng không khỏi hai mắt tỏa sáng. Lão giả thò tay cầm lưỡng trương, đưa cho Diệp Bạch cười nói. Người trẻ tuổi, không cần khách khí tùy tiện dùng, nếu như không đủ ta tại đây còn có. Diệp Bạch cười cười, thân thể của hắn cường kiện, khí tức tràn đầy, đã đến huyền vương cảnh giới, trên cơ bản không có đói khát sự tình phát sinh, mấy ngày một bữa đều không có vấn đề, bất qua cái này bánh rán hành tiên hương ngon miệng, lại để cho hắn cũng không khỏi thực mỡ đại động, lại là nhân loại bản thân vốn thiên tính. Bởi vậy, hắn cũng không chút khách khí thò tay tiếp nhận, lần nữa cười cười, nói. Đa tạ lão trưởng, nói xong, mượn khởi một chưng, miệng lớn táp tới, lập tức miệng đầy chảy mỡ, nồng đậm hành tây mùi thơm nói, truyền vào lưỡi nhị thiếu chút nữa lại để cho nhìn quen các mặt của xã hội Diệp Bạch cũng không khỏi một hồi khoái hoạt bụng, thiếu chút nữa đem toàn bộ đầu lưỡi đều cắn xuống dưới. Ăn đã quen đặc sản miền núi vị, đột nhiên có thể nếm đến cái này trồng trọt phong vị quà vặt, vậy thì thật là có một phong vị khác. Diệp Bạch không cấm đại hỉ, há miệng vài cái liền đem lưỡng cả miếng bánh toàn bộ đều nguyên lành nuốt xuống. Lão giả kia thấy thế, thò tay lần nữa cầm lấy lưỡng trương, đưa cho Diệp Bạch bên cạnh cái kia Hồng Y thiếu nữ lần thứ nhất không có phát ra tiếng, lúc này đây lại rốt cục nhịn không được đối với lão giả không thuận theo mà nói. Gia gia, đây là ta đêm qua làm thời gian thật dài mới tỉ mỉ in dấu chế thành công, là cho chúng ta trên đường đỡ đói, chúng ta còn phải đi bên trên suốt một ngày mới có thể lên núi đâu rồi, cái này tầm 10 chương đều không biết có đủ hay không chính mình ăn, ngài còn phân cho những người khác. Lão già nghe vậy, vẫn không khỏi cười cười, nói. Người đã già, lượng cơm ăn cũng nhỏ, của ta cái kia phần phân một ít cho phần tử không ngại sự tình. Nói sau chính là lưỡng, gocchuyenaudio.com, trường bánh rán hành mà thôi, Nhan Nhi, không thể như thế vô lễ. Nói xong, quay đầu hướng Diệp Bạch cười nói, công tử, không cần khách khí, tôn nữ của ta Nhi chỉ nói là cười mà thôi, xin mời. Nói xong, lần nữa cầm trong tay lưỡng miếng bánh hướng Diệp Bạch tay trong một tiễn đưa. Diệp Bạch thấy thế, ha ha cười cười, cố ý nhìn cái kia hồng y thiếu nữ liếc, rồi sau đó tiếp nhận, lại là há miệng mãnh liệt nhai vài cái, liền đem hắn toàn bộ nuốt vào trong bụng, lão già kia còn đãi lấy thêm, Diệp Bạch lúc này mới vội vàng đã ngừng lại. Hắn cũng không phải thật sự đói khát, chỉ là cố ý đùa giỡn cái kia hồng y thiếu nữ mà thôi, nhìn nàng tức giận bộ dáng, cũng là có khác một phen niềm vui thú. Cái kia hồng y thiếu nữ thấy thế, không tiện đối với gia gia phát tác nhưng vẫn không khỏi đối với Diệp Bạch trừng mắt mắt lạnh lẽo, cố ý lớn tiếng mà nói. Nghiêu nhai mẫu đan, xem xét giống như là cái quỷ chết đói đầu thai, da mặt thực dày, người khác cho ngươi tựu thực có can đảm cầm a hát cũng không biết xấu hổ. Lão già nghe vậy, lập tức giận dữ, quay đầu hướng hồng y thiếu nữ trách cứ nói. Nhàn nhi, không được vô lễ, còn không mau cho công tử xin lỗi. Hồng y thiếu nữ lần thứ nhất không nghe chính mình ra ra, hừ một tiếng, quay đầu đi, nhìn cũng không nhìn hướng Diệp Bạch liếc. Để cho ta hướng hắn xin lỗi, đợi kiếp sau a. Lão già bất đắc dĩ cười cười, một buông tay, hướng Diệp Bạch nói. Công tử chớ trách không muốn cùng nàng không chấp nhặt. Nhàn nhi tựu là tính xấu này, người hay vẫn là rất tốt, đối với lão hủ cũng gấp đôi chiếu cố, lão hủ tại đây thay nàng hướng ngươi bồi lễ. Diệp Bạch cười cười, nói. Yên tâm, lão tiên sinh ta nam tử hán đại trượng phu, sẽ không theo một cái cô bé tính toán chi ly đấy. Nói xong, còn cố ý nghiêng qua cái kia hồng y thiếu nữ liếc. Hồng y thiếu nữ nghe vậy, lập tức thình lình biến sắc giận dữ nói. Người nói ai là cô bé? Cách chương.